Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 229, Hoàn Khắc Trung, góc truyện audio.com. Có điều lúc này không ai ngờ tên nhóc đổi chỗ đội trưởng học viện đấu linh xong lại đổi thêm một lần nữa. Cuối cùng người đang đứng ở vị trí trung tâm của trận hình kia là một vị hồn đế. Bọn họ không thể ghép khối kim loại ấy được nữa, đành chọn cách cứng đối cứng thôi. Trong lòng Mã Tiểu Đào bực bội tức tối thế nào chỉ có cô là hiểu rõ nhất, đây là lần đầu tiên cô có thể tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái này. Vậy mà trận đấu còn chưa kịp bắt đầu cô đã bị trọng thương, thân là đội trưởng đội chính thức cô dám làm dám chịu. Cho nên dù tính cách của cô quậy cường đến mức nào, khi thảm kịch này trước vừa kết thúc, không lúc nào cô không cảm thấy đau đớn. Lúc ấy cô chỉ có thể kiên cường chôn giấu đau đớn vào tận sâu trong đáy lòng mà chữa thương, cô hy vọng bản thân có thể hóa đau đớn thành sức mạnh. Cô hết sức vì học viện Sử Lai Khắc thi đấu thật tốt, nhưng vết thương kia nặng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Cho nên cuối cùng cô lại chỉ có thể yên lặng đứng nhìn mấy đứa nhóc đội dự bị liều mạng thi đấu, liều mạng bi thương. Liều mạng bảo vệ danh dự của học viện, ngoài miệng cô không nói gì đến chuyện ấy nhưng trong lòng cô, nó còn đau gấp mấy ngàn lần những lúc cô bị tà hỏa tra tấn, hôm nay rốt cuộc cô đã có cơ hội ra thi đấu, những lời Vương Ngôn căn dặn cô đều nghe rõ. Hắn muốn cô bảo tồn thực lực nhưng với tâm trạng và nỗi đau kia cô có thể làm được sao, cho nên cuối cùng người được hoán đổi là cô chứ không phải Đái Thực Hành, đây là do cô không tiếc lời uy hiếp từ Tam Thành mới có được cơ hội ấy. Một tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên, ngọn lửa phượng hoàng bùng cháy dữ dội, phía sau đôi cánh đỏ rực kia. Hồn hoàn thứ ba của Mã Tiểu Đào bừng sáng, một vòng lửa thật lớn mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài. Cơ thể cô cũng nương theo tiếng vỗ cánh bay thẳng lên cao, thật đáng thương cho học viện đấu linh. Bọn họ dồn hết sức phòng ngự ra bên ngoài nhưng không ngờ đội thủ lại tấn công từ bên trong, ngay vị trí trung tâm, bọn họ sau khi trúng huyền minh chấn. Cả người đứng còn không vững vậy mà đã phải đón đỡ đòn tấn công của Mã Tiểu Đào, có điều. Mấy người học viện đấu linh phản ứng cũng không chậm, sau người miễn cưỡng chia thành ba nhóm, trong đó, Xích Hàng Ngữ, Khiên Nguyên và Hàm Linh Nhi đứng đầu, ba người còn lại ở phía sau. Trên tay mỗi người đều cầm một khối kim loại rực rỡ ánh vàng y hệt của cô Trúc Kiếm. Đồng thời trên ngực ba người phía trước cũng có một kiện vô địch hộ cháo. Vô địch hộ cháo là dạng hồn đạo khí cực kỳ hiếm thấy. Nó cần một thứ gọi là tinh thạch hoàng kim chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt để làm vật dẫn thêm vào cạnh hạt nhân khắc trận pháp. Hồn lực rót vào vô địch hộ cháo sẽ thông qua tinh thạch hoàng kim kia nháy mắt phát ra lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Cái thứ tốt thế này dĩ nhiên cũng có hạn chế, vô địch hộ cháo thấp nhất cũng phải là hồn đạo khí cấp 5. Nói cách khác chỉ có hồn vương trở lên mới sử dụng được. Vô địch hộ cháo cấp 5 sẽ có thể cản được công kích của hồn sư bậc hồn đấu la trở xuống trong vòng 3 giây. Vô địch hộ cháo cấp 6 sẽ đỡ được công kích của cường giả bậc phong hào đấu la trong thời gian tương tự. Còn vô địch hộ cháo cấp 7 thì cực kỳ hiếm thấy, món đồ này có lực phòng ngự kinh khủng như vậy dĩ nhiên là món đồ cứu mệnh tuyệt vời, cho nên nó và bình sữa là hai thứ được hồn sư cực kỳ yêu thích lúc nào cũng cung không đủ cầu, có điều, khuyết điểm của nó quá rõ ràng, đầu tiên là giá cao. Một cái vô địch hộ cháo cấp 5 ít nhất có giá 10 vạn kim hồn tệ, mà bình thường ít khi nào được bán với giá này lắm. Vì mặc dù món đồ này chế tạo không khó nhưng sản lượng của tinh thạch hoàng kim kia lại cực kỳ ít. Mà vô địch hộ cháo cấp bậc càng cao thì càng đòi hỏi độ tinh khiết của tinh thạch hoàng kim cũng tương đương, và quan trọng hơn. Khi lực phòng ngự tăng đến một mức nhất định trong một thời gian nhất định, tinh thạch hoàng kim bên trong nó sẽ vỡ nát. Mà khi đó kiện vô địch hộ cháo cũng không thể sử dụng nữa, cho nên thứ đồ chơi này không phải bất cứ hồn sư nào cũng có thể dùng. Mà những hồn đạo sư có tinh thạch hoàng kim rồi đem dùng chế tạo nó thành món đồ này đều là những đại phú ông. Nếu không phải đế quốc Nhật Nguyệt có lệnh cấm hạn chế buôn bán hồn đạo khí ra khỏi nước, e là đế quốc bọn họ đã giàu hơn rất nhiều rồi. Tình hình trước mắt rõ ràng năm hồn vương của học viện đấu linh đều được trang bị vô địch hộ cháo, mức đầu tư này quả là khủng bố. Bình thường không phải học viện nào cũng giàu có như học viện Sử Lai Khắc và học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đâu. Nhờ lực phòng ngự của vô địch hộ cháo mà 6 người còn lại của học viện đấu linh không chỉ tránh được ngọn lửa tỏa ra từ đôi cánh vũ hồn tà hỏa phượng hoàng của Mã Tiểu Đào mà còn tranh thủ được chút thời gian, bản thân là hồn sư hệ khống chế. Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Mã Tiểu Đào đang lơ lửng trên không trung, khối kim loại trên tay cũng đã biến mất, hai tay hắn đặt lên trái tim mình. Một quả cầu ánh sáng màu tím phủ xương trắng lặng lẽ xuất hiện, hồn hoàn thứ tư màu tím sậm trên người hắn nhấp nháy. Đồng thời ánh sáng tím từ quả cầu kia cũng sáng bừng lên, bao trùm lấy 6 người học viện đấu linh. Những thứ được ánh sáng màu tím kia bao trùm đều trở nên hư ảo, thậm chí dao động hồn lực ở bên trong cũng thoáng ẩn thoáng hiện, Mê Chi Châu. Đây là vũ hồn của Tiểu Phong, chủ khống học viện đấu linh, hắn và Hoắc Vũ Hạo đều là hồn sư hiếm thấy có vũ hồn thuộc tính tinh thần. Kỹ năng của hắn khác với Hoắc Vũ Hạo ở chỗ hắn sẽ thông qua Mê Chi Châu tạo nên những huyễn cảnh mê hoặc đối thủ đồng thời bảo vệ đồng đội. Bên mình, Mã Tiểu Đào đang lơ lửng trên không trung, nếu nhìn bằng mắt của cô dĩ nhiên sẽ chỉ thấy một vùng toàn là màu tím. Không thể trông thấy 6 người bên dưới đã thay đổi vị trí bắt đầu sử dụng kỹ năng tấn công vào cô. Có điều lúc này Mã Tiểu Đào lại mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác này, thật sướng. 6 người học viện đấu linh giật mình trông thấy Mã Tiểu Đào trên không trung không những không hạ xuống mà ba hồn hoàn thứ hai, thứ ba và thứ tư đồng loạt phát sáng, cả người cô như hóa thành ngọn lửa, trông hệt như một con phượng hoàng đột nhiên xuất hiện vậy. Sàn đấu lúc này đã bị ngọn lửa của cô phủ xuống thành một màu đỏ rực, Xích Hằng Ngữ đã thu lại kim cương cự thuẫn. Những vật phòng ngự trước mặt nhanh chóng biến mất, hắn là chiến hồn vương hệ phòng ngự duy nhất của đội nên không có lý do gì lại lùi bước. Hắn nâng kim cương cự thuẫn lên, ánh sáng màu tím từ Mê Chi Châu phía sau hắn lại nhanh chóng xuất hiện che giấu cho tấm chắn kia. Chiến hồn vương vũ hồn khủng trảo Hùng Khiên Nguyên cũng đã nhanh chóng bước đến gần Xích Hằng Ngữ. Chỉ cần Xích Hằng Ngữ có thể đỡ được một kích này của Mã Tiểu Đào thì hắn sẽ toàn lực công kích cô, sau khi phóng thích vũ hồn. Cơ thể Khiên Nguyên đã cao đến hơn 3 thước, cơ thể cường càng kinh khủng. Hắn phải khom người xuống mới có thể được quầng sáng từ Mê Chi Châu tỏa ra bao phủ hoàn toàn được, Hàm Linh Nhi thì ở cách xa hơn một chút. Cô là chiến hồn vương hệ mẫn công nên phương thức chiến đấu dĩ nhiên là lặng lẽ chờ cơ hội ra một kích tất thắng. Đường Nữu Nữu ngược lại lúc này đã phóng kỹ năng phụ trợ lên người Xích Hằng Ngữ. Tác dụng của nó dĩ nhiên là tăng lực phòng ngự cho Xích Hằng Ngữ rồi, chỉ cần đỡ được một kích này của cô gái kia. Bọn họ sẽ có cơ hội đánh hội đồng, trong những người còn lại, chỉ có duy nhất Thanh Phong không tham gia vào việc vây đánh Mã Tiểu Đào. Vì lúc này hắn bận khống chế nguyên tố thổ đánh về phía học viện Sử Lai Khắc, hắn muốn cứu đội trưởng Cố Trúc Kiếm trở về, ầm. Hai tiếng nổ thật lớn đồng thời vang lên ở hai phía, lực phòng ngự của Xích Hằng Ngữ quả thật rất mạnh, mặc dù tu vi của hắn chỉ là hồn vương. Nhưng không phải không thể đỡ được một kích từ hồn đế, nhất là lúc này hắn còn được đồng đội phụ trợ. Nhưng vấn đề là đòn công kích của người tên không kia có rơi trúng tấm chắn của hắn không mới quan trọng. Mã Tiểu Đào đột nhiên lao xuống với tốc độ chóng mặt. Y hệt như kiểu được ăn cả ngã về không, nhưng ngay một giây trước khi cô chạm đấy thì đôi cánh sau lưng cô lại giật giật. Cả người cô khẽ lệch sang một chút, cô rơi xuống ngay bên cạnh kim cương cự thuẫn, hơn nữa. Lúc này cô khoảng cách giữa cô và Xích Hằng Ngữ lẫn Khiên Nguyên không lớn bao nhiêu, cũng ngay lúc này. Vô địch hộ cháo trên người ba hồn vương của học viện đấu linh cũng lóe sáng rồi tắt lịm, rõ ràng đã mất tác dụng, tích tắc sau. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp nghe thấy tiếng vỡ nát của tinh thạch hoàng kim, Mã Tiểu Đào đã đến, không thể nào. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu mấy đệ tử học viện đấu linh, cho dù nhìn kiểu gì cũng không thể nào nhìn thấy được khe hở. Huống chi lúc này trước mặt Mã Tiểu Đào còn có một bức màn sương mù huyền ảo màu tím từ hồn kỹ thứ tư của Tiểu Phong nữa, nhưng sự thật thế nào cũng là sự thật, ngay lúc tiếng nổ khủng bố kia vang lên, 6 người học viện đấu la đã bị vây trong ngọn lửa đỏ rực. hơn nữa uy lực của nó hoàn toàn hơn hẳn huyền minh chấn của từ tam thạch ban nãy. Xích Hằng Ngữ và Khiên Thiên đang ở gần cô nhất dĩ nhiên là người đứng mũi chịu sào. Cả hai cảm thấy hồn lực trong cơ thể dường như không ngừng thiêu đốt, hồn kỵ cũng vỡ nát, cả người cứng ngắc không thể di chuyển nữa. Tình huống của bốn người còn lại cũng không khác lắm, có điều nhẹ hơn hai người bọn họ một chút mà thôi, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Đây là kỹ năng khống chế phối hợp vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng là hồn kỵ thứ tư của Mã Tiểu Đào. Nhờ kỹ năng dục hỏa Phượng Hoàng và Phượng Dực Thiên Tường tăng phúc, uy lực của nó không hề thua kém với hồn kỹ vạn năm bình thường. Kỹ năng phụ trợ của Đường Nữ Nữ, kỹ năng từ Mê Chi Châu của Tiểu Phong cùng lúc tan rã trước một chiêu này của Mã Tiểu Đào. Sau khi dùng xong chiêu Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Mã Tiểu Đào không chút nao núng, cô hừ lạnh một tiếng. Hồn hoàn đen nhánh nằm ở vị trí thứ 6 lóe sáng, nhất thời, bức màn phòng ngự được 108 hồn sư hợp lực tạo thành không ngừng run rẩy. Từng quầng sáng màu đỏ rực ngưng kết trên bầu trời gần như chạm trúng bức màn phòng ngự, nhiệt độ cả sàn đấu nháy mắt tăng cao. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, kỹ năng công kích cực mạnh của Mã Tiểu Đào, lúc này, 6 người của Học viện Đấu Linh đừng nói là ngăn cản. Ngay cả né tránh cũng không thể, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, là hồn đế thật ngay giờ phút này. Đó là suy nghĩ của tất cả người xem ở đây, đây là hồn đế đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi đấu hồn đại tái. Rất nhiều người trông thấy cảnh này không hẹn mà cùng tán thưởng, đây mới thật sự là thực lực của đệ tử học viện Sử Lai Khắc mà lúc này. Trận đấu bên kia cũng đã xong, cách chương.